Xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị và các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đại Phụng Đa Cá Nhân. Giờ thì là 3 giờ sáng rồi, mình làm khá nhiều, mệt. Tập này xin phép làm ngắn chút, cho khoảng 40 phút hơn thôi. Tập này thì chúng ta sẽ đoán xem năm cái vật ở dưới tăng bạc phong ấn là cái gì. Mình thấy vật đấy nó không đơn giản chút nào. Khi mà có thể điều khiển, có sức mạnh như thế, chỉ là một cái cánh tay thôi nhưng có sức mạnh như thế. Thứ hai nữa là mình cũng đang khá thắc mắc là rõ ràng là Hàng Tuệ thì đã được chôn, bị giết, bị chôn bởi con trai trưởng tử của bệnh viện bá của một số người khác hay sao ấy. Thì mình cũng không hiểu lắm tại sao nó có thể giúp Hàng Tuệ sống được, có những cái oản khúc gì. Rồi thì liệu rằng Hằng Viễn có bị Hằng Tuệ giết không? Thì quý vị và bạn hãy đón nghe trong tập hôm nay để chúng ta cùng biết thêm chi tiết nhé. Để chút mình chỉnh cái mic cho nó ok kìa. Ok, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Hằng Tuệ dùng tay trái gắt gao để lại cánh tay phải. Nghiến răng nghiến lợi nói, không được giết hắn, không được giết sư huynh ta. Khuôn mặt hắn trong phút chốc biến thành lạnh lùng, mê hoặc nói, Hằng Viễn là võ tăng, khí huyết tràn đầy, vừa lúc chữa khỏi thương thế. Chẳng lẽ ngươi không muốn báo thù sao? Ngươi không muốn báo thù sao? Tiếp theo, vẻ mặt lạnh lùng biến mất, chỉ còn sự thống khổ dãy giụa. Không được, không thể giết hắn, hắn là sư huynh của ta. Trên đời ai cũng có thể giết, vì sao không thể giết hắn? Trên đời ai cũng có thể giết, duy chỉ hắn là không được. Hắn là sư huynh, là người ta kính trọng nhất. Vậy Bình Dương thì sao? Bình Dương. Vẻ mặt của hắn lạnh lùng, lúc thì thống khổ, lúc tựa như hai nhân cách đang giành co tranh chấp thân thể. Theo thời gian giằng co, mạch máu cánh tay hắn tráng kiện sáng lên đỏ rực, không ngừng phình to giống như đang hô hấp. Nhân cách bình thường Hàng Tuệ bị áp chế, lạnh lùng dần dần chiếm cứ thượng phong. Hàng Tuệ. Hàng Viễn độ thanh âm mệt mỏi. Còn nhớ khẩu quyết đầu tiên sư huynh dạy người năm đó không? Tịnh tâm chú. Hàng Tuệ không đối kháng nổi tay phải, dựa lưng vào vách tường chậm rãi ngồi xuống. Hai tay chắp lại, thấp giọng đọc lên. Qua hồi lâu hắn dần dần bình ổn cảm xúc, cánh tay phải không còn dao động. Hàng Tuệ mở mắt vẫn còn là con mắt lòng trắng. Hắn nhìn Hằng Viễn, giọng điệu khàn khàn. Sư huynh, ngươi không phải muốn biết một năm trước ta gặp chuyện gì sao? Hiện tại, ta sẽ nói người biết. Thị nữ tên gọi là gì? Trong phòng thẩm vấn, Hứa Thất An uống ngụm trà, nhìn Hoa Khôi đứng đối diện không yên. Hà Nhi... Minh Nhẫn thuận theo trả lời. Nàng không ngừng nhé liền Hứa Thất An, đồng thời liếc mắt nhìn về phía căn phòng đóng chặt. Thân là Hoa Khôi giáo phường ti, tiếp xúc qua không ít quan to hiển quý, biết nha môn Đả Canh Nhân là địa phương nào. Phàm là người bị bắt, không chết cũng bị lột một lớp da, mà thiếu nữ giống như nàng chỉ sợ sẽ phải đối mặt với chuyện còn đáng sợ hơn chết. Nàng đi theo bên cạnh ngươi từ khi nào? Hứa Thất An lộ sắc mặt nghiêm túc hỏi. Đã chừng 3-4 năm. Nàng sợ hãi nhìn Hứa Thất An. Khoảng hơn 3 năm trước, thời gian cụ thể ta không nhớ rõ. Nam nhân này ngồi đó, mặt không chút thay đổi, tự thân mang theo khí thế nghiêm trọng, làm cho nàng không dám thở mạnh một cái, trong lòng thừa nhận áp lực rất lớn. Người này sao chuyển biến lớn như vậy, tối qua vẫn giữ tác phong ăn chơi trác tán. Hơn 3 năm. Phải cho người điều tra. Trong khoảng thời gian đó còn có cô gái nào vào giáo phường ti? Hứa Thất An gật gật đầu. Nàng ngày thường tới lui chặt chẽ với ai? Minh Nhiễn tự hỏi hồi lâu, vừa nhớ lại, vừa nói ra những cái tên. Lại hỏi lại vài câu, Hứa Thất An nhìn về phía nhân viên phụ trách ghi chép, người kia gật đầu. Các cô nương phối hợp, người có thể đi rồi. Ha! Hạnh phúc đến quá nhanh. Nàng trong khoảng thời gian ngắn có chút không thể tin được. Ta đưa ngươi về giáo phường ti.

ngươi biết chút gì đúng không? Các thành viên thiên địa hội đều vui vẻ, số 5 hỏi thật hay. Sao ta biết được, ta cũng thực kinh ngạc, không có. Hứa Thất An không có trực tiếp trả lời, hỏi tin tức khác. Trong cục uyên trừ tượng thánh nhân còn cái gì khác? Mặt khác ngươi miêu tả lại hình dáng thánh nhân cho ta xem. Đây đều là những lời thừa không dinh dưỡng, thuần túy là muốn moi thêm càng nhiều tin tức. Trong cực uyên trừ bỏ, cổ thần cùng các loại cổ trùng, chỉ có bức tượng thánh nhân. À, ta nghĩ ra rồi, mi tâm bức tượng đã nứt ra, trường bối trong tộc hình như rất lo lắng. Mi tâm bức tượng thánh nhân nứt ra, trường bối trong cổ tật rất lo lắng. Số 2 giật mình. Các người nói xem, bức tượng thánh nhân có khi nào là dùng để trấn áp cổ thần không? Nếu không, vì sao cực uyên lại xuất hiện hiện tượng là bức tượng thánh nhân? Số 4. Không thể loại trừ khả năng này, lấy pho tượng, đồng tố, đồng khí làm môi giới tạo thành trận pháp phong ấn. Đây là chuyện cực kỳ thông thường. Thời đại viễn cổ, nhân hoàng dùng cửu đỉnh trấn áp núi sông Cửu Châu, cô đồng khí vận nhân tộc. Đây chính là ví dụ tốt nhất. Số mật. Vậy mi tâm bức tượng thánh nhân dạn đứt có phải nghĩa là phong ấn bị hỏng không? Làm cổ thần bắt đầu được sống lại. Số 4. Có khả năng này. Đề tài này rất nhanh trôi qua. Dù sao đẳng cấp cổ thần cùng với khoảng cách mọi người so với Nam Cương quá mức xa xôi. Hứa Thất An gửi tin. Số 1. Người gần đây không hỏi ta tình hình án tang bạc. Ngươi đã tìm được sách cổ có manh mối gì không? Số 1. Không manh mối. Nói xong số 1 yên lặng lặn xuống làm tàu ngầm. Số 1 có chút khác thường. Trước đó rõ ràng thực chú ý án tang bạc. Nhưng nhiều ngày qua như vậy, hắn hoặc nàng lại chưa hỏi mình tiến trình vụ án. Hứa Thật An gửi tin. Số 2. Có manh mối gì về tung tích của Chu Xích Hùng không? Số 2. Không có. Ta sẽ lưu ý giúp người. Biển người mờ mịt, quả nhân không dễ dàng tìm được người. Hứa Thất An vừa thất vọng, vừa cảm thấy bình thường. Lại thảo luận một lát, đám người số 4 biểu đạt muốn biết số 6 ở đâu, kêu gọi số 9 Kim Nhân đạo trưởng, nhưng đạo trưởng không đáp lại. Hôm nay ánh mặt trời tốt như vậy, Kim Nhân đạo trưởng có khi nào đang lười biếng phơi nắng nằm trên nóc nhà không? Hứa Thất An thần ám trong lòng bỗng nhiên thấy Kim Nhân đạo trưởng xuất hiện. Số 9. Số 3. Đi ra gặp ta. Hả? Hứa Thất An sửng sốt một chút, nghe vậy liền thu dọn ngọc thạch kính, rời khỏi nhà vệ sinh bước nhanh khỏi nhà môn. Hắn đứng ở cửa nhìn xung quanh một hồi, thấy con mèo vàng đứng phố đối diện, cái đuôi cao ngạo dựng thẳng lên, im lặng nhìn cửa nhà môn đả canh nhân. Hứa Thất An ra vẻ như thường đi tới, bên cạnh con mèo vàng, nhưng nó không nhìn, mà đi xung quanh xa xa. Mèo vàng trầm giọng. Ta tìm được số 6 rồi. Tìm được rồi. Hứa Thất An thốt ra, rốt cục không nhịn được hưng phấn quay đầu nhìn chăm chăm mèo vàng. Mèo vàng cảnh giác nhìn chăm chăm nha môn đả canh nhân. Ngay trước đây không lâu, ta cảm ứng được mảnh vỡ địa thư của số 6. Nhưng trên đường ta chạy tới tìm người, liên hệ với mảnh địa thư đã bị cắt mất. Vậy số 6, sắc mặt Hứa Thất An khẽ biến. Mèo vàng lắc đầu, không biết cụ thể tình huống. Phán đoán lúc trước là chính xác, hẳn bị phong ấn, vừa rồi hẳn là vì nguyên nhân nào đó, phong ấn được mở. Nói tới đây, mèo vàng dừng lại một chút không nói tiếp. Vì sao đột nhiên giải trừ phong ấn? Không ngoài hai loại khả năng. Một, số 6 bị mang đi nơi khác. Hai, số 6 đã mất mạng. Đi thông báo Ngụy Uyên, mau. Mèo vàng thúc giục. Mặt mèo khó hiểu hiện lên vui buồn, rất khó xem xét. Nhưng Hứa Thất An vẫn nghe ra sự lo âu từ trong giọng nói của đạo trưởng. Đạo trưởng tuy tham tiền, nhưng thực sự để bụng tới các thành viên trong thiên địa hội. Với mình mà nói, đây là chuyện tốt, tương lai gặp được phiền toái có thể xin hắn giúp đỡ. Hứa Thất An gật đầu, ta lập tức rời đi. Hắn nhanh chân chạy vào nha môn, chờ bóng lưng hắn biến mất không thấy đâu, mèo vàng nhẹ suy tư, phát ra tiếng thở phì phì trong mũi, nội tâm suy tư. Lạc Ngọc Hành rốt cục đang suy nghĩ gì, từ đầu tới đuôi đều không ra tay. Với tu vi cùng tuổi của nàng, kiếp số hẳn là còn chờ đến, không có đạo lý không ra tay. Vừa muốn làm quốc sư, vừa muốn không song tu cùng hoàng đế, không biết nàng rốt cuộc định làm gì. Tìm cách cứu số 6 trước, nếu hắn còn chưa chết. Đang nghĩ tới đây, Kim Liên đạo trưởng nghe thấy tiếng thanh âm mèo kêu. Quay đầu nhìn lại, có một con mèo xám to lớn đi tới, vây quanh hắn, không ngừng ngửi ngửi. Kim Liên đạo trưởng không để ý tới nó, tiếp tục suy nghĩ chính sự. Đột nhiên, con mèo xám tới phía sau, sau đó đè lên hắn. Hả? Kim Liên đạo trưởng đầu tiên là sửng sốt, lập tức phản ứng lại giận tím mặt, quay đầu tặng cho nó một bộ mèo mèo thần trưởng. Hứa Thất An dùng hết sức chạy, chạy như điên lao vào hạo khí lâu. Không lãng phí thời gian chờ đợi thông báo, lấy ra kim bài quát lớn với thị vệ. Cấp tốc, cút nhanh! Đi vào trong phòng, Ngụy Uyên khoanh tay nhìn ra xa xa, chủ động mở miệng. Có chuyện gì? Ngụy công, có thể đã có tin tức của hàng tệ. Hứa Thất An đi thẳng vào vấn đề không thừa lời. Sao người biết? Ngụy Uyên xoay người. Kim Liên đạo trưởng của Thiên Địa Hội thông qua cảm ứng với mảnh vỡ địa thư, rốt cục không lâu trước đó tìm được vị trí của số 6. Hứa Thất An nói. Số 6 Thiên Địa Hội là sư huynh của Hàng Tuệ, cũng là hòa thượng Thanh Long Tự, pháp danh Hàng Viễn. Lúc đang điều tra hành tung của sư đệ đã vô cớ biến mất, ta hoài nghi hắn bị Hàng Tuệ hoặc yêu tộc phong ấn. Nói cách khác, chỗ số 6 hoặc là có yêu tộc, hoặc là Hàng Tuệ, mặc kệ loại nào đều đáng để coi trọng. Ngụy Uyên vuốt cằm, quay về phòng trà, nâng lên bút viết nhanh một tập hồ sơ, dùng con dấu ngọc thạch đóng xuống. Người cầm cái này làm thư tín tìm Dương Nhẫn, để hắn triệu tập tam bộ Kim La trong vòng 10 phút tập hợp trước sân nhà môn, cái khác ngươi không cần phải xen vào. Kim Liên đạo trưởng đang bên ngoài nhà môn, cần hắn dẫn đường. Hứa Thất An thấp giọng, ta biết. Ngụy Uyên vuốt cằm, còn có một vấn đề. Hứa Thất An do dự hồi lâu. Hàng Tuệ ở bên trong thành, nếu phát sinh chiến đấu, dân chúng bình thường khó tránh khỏi thương vong. Cho dân chúng xung quanh sơ tán một lượng lớn khẳng định sẽ bị đối phương phát hiện. Trận pháp Ti Thiên Giám tuy nhuyễn ảo nhưng không thể bố trí trước, căn bản vô dụng. Đây là chuyện không thể tránh khỏi. Ngụy Uyên dừng lại, chỉ điểm. Cái này cũng là chuyện ta vẫn muốn nói với người. Ta cũng căm hận loại người coi sống chết bình dân như cỏ rác. Nhưng đôi khi, chúng ta phải biết lấy đại cục làm trọng. Hàng Tuệ liên quan tới án tang bạc, liên quan đến vật phong ấn, liên quan đến âm mưu yêu tộc. Chỉ cần có cơ hội, sẽ không tiếc trả giá, cắn đại phụng chúng ta một phát chí mạng. Không thể vì quan niệm đạo đức nhất thời mà bỏ cái nhỏ mất cái to. Như vậy sẽ chỉ gây nên hậu quả càng thêm nghiêm trọng. Ta đã đọc hồ sơ án diệt môn Bình Viễn Bá. Vật phong ấn yêu thích cắn nuốt khí huyết để làm bản thân lớn mạnh. Hàng Tuệ hiện tại không tạo thành sát nghiệt, nhưng không thể cam đoan hắn vẫn sẽ im lặng ngủ đông. Với sự mạnh mẽ của vật phong ấn, một khi không kiêng nể gì cắn nuốt người thường, sẽ tạo thành thương vong càng nghiêm trọng. Ngụy Uyên đang nói với mình không nên phạm sai lầm. Chuyện vung đao chém Chu Ngân La, hắn ở mặt ngoài không nói gì, nhưng cũng không tán đồng hành động của mình. Hẳn là người bộ tham mưu, mà mình chỉ là cảnh sát. Tuy mình ham thích trấn an các đại tỷ tỷ giáo phường ti. Cái này không phải tra án, là muốn cho các nàng một gia đình. Ý niệm trong đầu đã lên, hắn ôm quyền nói. Vâng. Hứa Thất An dẫn theo vật làm tin thối lui. Hắn lập tức đi tìm Dương Nhẫn. Ở thần thương, đường, gặp được vị Kim La mặt than này. Ngành đòn ánh mắt chất vấn của đối phương trình lên chữ viết và con dấu của Ngụy Uyên tự viết. Dương Nhiễn xem xong khuôn mặt cứng nhắc điêu khắc lộ ra một chút nghiêm trọng. Đã xảy ra chuyện gì? Nghĩa phụ vì sao triệu tập toàn bộ Kim La? Phát hiện nơi có thể là chỗ của Hoàng Tệ Hòa Thượng ẩn nâm. Hứa Thật An nói. Ánh mắt Dương Nhiễn nhất thời trợn hẳn lên, đứng thẳng dậy vung tay một cái. Trường thương màu bạc trên giá gỗ bay vút trong tay. Dương Kim La! Hứa Thật An hô một tiếng, tò mò hỏi. Không có Kim La tọa trấn nha môn, an nguy của Ngụy công có thể bị uy hiếp không? Không biết. Dương Nhẫn lắc đầu. Không biết. Hứa Thất An mở mịt tin hắn, nghe hắn giải thích. Không có người nào biết được lực lượng nào bảo vệ bên cạnh nghĩa phụ nhiều cỡ nào, mạnh mẽ cỡ nào. Lực lượng bảo vệ ngầm, hư hư thực thực, làm người ta đoán không ra. Ngụy Uyên thực sự là một người quá giỏi trên mưu kế. Rất nhanh, Kim La bị triệu tập lại hội họp trước sảnh nha môn. Đồng thời bị triệu tập còn có 30 Ngân La, không có Đồng La. Một khi phát sinh xung đột, Đồng La trong cấp bậc chiến đấu này chỉ như đưa tặng đồ ăn. Hứa Thất An chạy khỏi ra cửa nha môn đả canh nhân, nhìn chung quanh, ở quầy hàng cách đó không xa thấy được mèo vàng. Kim Liên đạo trưởng, lại đây, lại đây! Hứa Thất An ngoắc ngoắc tay. Mèo vàng vốn không quan tâm hắn, trong mắt nhìn vào bát tô mùi thơm sọc vào mũi. Đạo trưởng làm sao vậy? Đói bụng. Hứa Thất An mờ mịt, nghe thấy phía sau truyền đến thanh âm quen thuộc. Ta ở chỗ này. Quay đầu nhìn lại, một con mèo xám sau lưng hắn đang lặng lặng nhìn. Sao ngươi đổi đối tượng rồi? Hứa Thất An kinh ngạc hỏi. Đó là một con mèo cái. Mèo xám giải thích một câu, tự như không muốn nói tiếp chuyện đó, chuyển hướng đề tài. Ta cùng các ngươi đi, ngụy uyên thái độ gì? Ngụy công nguyện ý hợp tác. Hứa Thất An đáp. Mèo xám gật đầu, nhẹ nhàng nhảy lên bả vai Hứa Thất An, ghé đỗ tai hắn khẽ cười. Ngụy công, người kính trọng ngụy áo xanh còn nhiều hơn nguyên cảnh đế. Trước mắt mà nói, ta không thấy phẩm giá cùng cách làm người của hắn có chỗ nào chê trách. Hứa Thất An vừa đi vừa thấp giọng. Tại chỗ của số 6, tại dưỡng sinh đường ngoại thành, Thành Đông, nơi đó rách nát, triều đình còn tha không phải nộp thuế bạc. Người già trẻ nhỏ thường xuyên chịu đói. Ta để lộ tin tức số 6 cho ngụy công. Hắn không động vào số 6, mà là giao bố Lạc Quyên. Nhưng dưỡng sinh đường không phải khu vực quản hạt của đả ca nhân. À, người quả nhiên tiết lộ với hắn tin tức trong thiên địa hội. Kim Liên đạo trưởng tựa cười mà không phải cười nói. Cái này... Vẻ mặt Hứa Thất An hơi cứng nhắc, có loại cảm giác xấu hổ như đang quay tay thì bị lão đại bắt gặp, nhưng hắn rất nhanh khôi phục nhún vai. Ta nói với ngụy công là vì nhận được càng nhiều tin tức, làm phong phú hệ thống tình báo của thiên địa hội chúng ta. Điểm xuất phát là tốt. Đạo trưởng nói vậy là oan uổng cho ta. Quá mức vô sỉ, ta không thèm nói chuyện với người. Mèo xám cười nhạo, người rất thích hợp với con đường làm quan. Nhưng Ngụy Yên nói ta không thích hợp lăn lộn trong quan trường. Tuy vô sỉ, nhưng điểm mấu chốt còn đó dễ dàng chịu thiệt. Kim Lương đạo trưởng bình luận. Đột nhiên ta nhớ tới một chuyện. Khi quốc sư gặp ta, nàng cũng nhận không ra đặc thù, hỏi ngày sinh tháng đẻ của ta nhưng vẫn không tính ra được. Hứa Thất An bất đắc dĩ nói. Mèo xám suy nghĩ một lát lại hỏi. Tự ngươi cảm thấy thế nào? Hứa Thất An im lặng rồi nói. Đặc thù của ta. Nhìn bên phải. Mèo xám. Hứa Thất An cưỡi ngựa nhỏ, chạy nhanh phía trước. Phía sau là một đám Kim La Ngân La. Mèo xóm ngồi xổm trên bả vai của hắn chỉ dẫn phương hướng. Sau khoảng 20 phút, nó bỗng nhiên nói. Dừng lại. Chính là trước mắt. Tòa tiểu viện kia, khí tức mảnh với địa thư phát ra từ nơi đó. Hứa Thất An kéo dây cương ngựa. Kim La Ngân La phía sau đồng bộ làm ra động tác kìm dây cương, đội ngũ dừng lại. Hắn ra tay ra hiệu với phía sau, chỉ tiểu viện phía trước. 10 vị Kim La im lặng nhìn nhau ăn ý xuống lưng ngựa đều tự xuất hiện ở các vị trí khác nhau của tiểu viện, chặn trước hướng bỏ chạy của kẻ địch. Các Ngân La thì bao vây ở bên ngoài. Hứa Thất An đợi một lát phát hiện các Kim La không động thủ, ngược lại nhíu mày nhìn vào sân. Sao lại thế này? Đào tẩu rồi. Hắn nhảy lên một nóc nhà gần đó, từ góc độ này có thể nhìn tới cảnh tượng trong tiểu viện. Một cái sân không lớn, hai cây điễu trong sân. Hai hòa thượng ngồi xếp bằng, một người chắp hai tay, giọng niệm tụng kinh. Một người mặc hắc bào đầu gục xuống, không chút động tĩnh. Đúng là hai người hàng tuệ, hàng viễn. Chuyện gì xảy ra? Hứa Thất An nhìn mèo xám trên vai, phát hiện mắt nó cũng đang nghi hoặc giống mình. Tới xem thử. Mèo xám mở miệng thúc giục Hứa Thất An. Lúc này, thấy Dương Nhẫn cầm trường thương lại gần. Các người tới chậm một bước, hắn đã về trốn cực lạc. Thanh âm hàng viện trống không, không vui không buồn, lại lộ ra vẻ bi thương. Đã chết. Kết quả này làm cho Hứa Thất An trở tay không kịp, theo bản năng cảm thấy là âm mưu, là giả, đang kéo dài thời gian. Dương Nhẫn dùng mũi thương đẩy thân thể hàng tuệ, đó là một khuôn mặt đầy tro bụi, nhắm mắt lại, không còn hơi thở. Dương Nhẫn nhìn tới cái Kim La khẽ gật đầu, xác nhận hàng tuệ đã tử vong. Giữa ta cùng tử vong,

ngẫu nhiên sẽ dùng cây cỏ đuôi chó trêu chọc, làm hắn không thể chuyên tâm đả tọa. Điều này làm cho Hòa Thượng Tuấn Tú thực phiền não. Hắn tức giận nói, ngươi còn như vậy nữa thì tiểu tăng sẽ bế quan. Nàng bĩu môi giải thích qua loa, có đôi khi cũng sẽ cùng nhau lên núi chơi. Cảnh sắc của Bạch Phượng Sơn đẹp đẽ tuyệt trần. Khi mùa xuân đến, tràn đầy đồi núi là các loại hoa rực rỡ. Nàng mỉm cười dưới bóng cây. Hòa Thượng không nhìn rõ hoa đẹp hơn hay người đẹp hơn. Dần dần, đồn đại về hai người lưu truyền giữa các tăng nhân trong Thanh Long Tự, nói hắn lục căn chưa tịnh, phá sắc giới, là một dâm tăng. Sư phụ bàn thụ trước mặt Phật Đà, nói hắn có ba vấn đề, còn thành kính với Phật không, có ý tứ với cô nàng kia không, muốn hoàn tục không. Hắn kiên định nói, mình vẫn thành kính với Phật như trước, vô tình với cô gái kia, nguyện tiếp tục tu hành, không hoàn tục. Đối với cái này, Phương Tượng chỉ có một yêu cầu, không được nói chuyện với nàng nữa. Về phần vì sao không cấm nàng vào chùa, Hàng Tuệ sau này mới biết được, Phương Trượng không phải là không muốn, mà không làm được. Nàng là Bình Dương quận chúa, con gái Dự Vương. Từ ngày trở đi, Hàng Tuệ quả nhiên không còn để ý tới nàng. Lúc nàng đến, hắn liền nhắm mắt ngồi xuống. Đối với nàng, trò đùa cũng lựa chọn thờ ơ. Nàng mỗi một ngày cõi lòng đầy mong chờ mà đến, thất vọng cô đơn rời khỏi. Hòa thượng, đó hoa đẹp quá, nó rất xứng đôi với ta. Hòa thượng, ta đánh đàn cho ngươi nghe nhé. Ta cố ý mang ra từ trong nhà đó. Hòa thượng, đầu ta choáng váng, thân thể không được thoải mái, ngươi không quan tâm ta sao? Hòa thượng, ngươi không nên tự nhốt mình cô độc như vậy. Nàng rốt cuộc không tới nữa, liên tục một tháng không đặt chân tới Thanh Long Tự, hoàn toàn rời khỏi cuộc sống của hắn, giống như cho tới bây giờ chưa từng tồn tại. Mình có thể tiếp tục tu hành, không còn người quấy rầy. Hắn nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy lòng thanh của mình đã làm Phật Đà cảm động. Có một ngày, nàng lại tới nữa, thất hồn lạc phách, khuôn mặt gầy yếu, dung mạo tiểu tụy. Hòa thượng, ta phải lập gia đình. Không biết vì sao chàng hạt niệm Phật tan nát. Lúc đó, Dự Vương đang ở thời khắc mấu chốt nhậm chức binh bộ thượng thư, được các huân húy ủng hộ, có hy vọng tiến vào nội các. Huân húy, hoàng thất nhậm chức thủ phụ, ở bản triều không tính hiếm thấy, nhưng chung quanh 600 năm lịch sử, chỉ có 5 vị huân húy đảm nhiệm chức thủ phụ. Đối với nhóm huân húy, dần dần suy yếu mà nói, Dự Vương quật khởi làm cho bọn họ thấy được hy vọng, không ngừng tới đuôi. Thân ở nơi đầu sóng ngọn gió, Dự Vương định ra cho Bình Dương quận chúa một nơi hôn sự, vừa để con gái tìm được chồng tốt, vừa muốn thông qua đám cưới chiếm được càng nhiều sự ủng hộ. Hòa thượng, người nguyện ý cùng ta bỏ trốn không? Được. Hàng Tuệ đáp ứng, hắn rốt cục thấy rõ lòng mình, lựa chọn đối mặt nó ở phiên bản chất thân thật. Hai người bắt đầu mưu trận chuyện bỏ trốn. Bình Dương quận chúa ra vào đều có hộ vệ theo chân. Nàng mất tích sẽ hơn nửa canh giờ, thì về sẽ tìm khắp nơi. Không lâu sau tin tức truyền về phủ Dự Vương. Cho nên, muốn thành công bỏ trốn, bọn họ cần có một món pháp khí che giấu khí tức, giấu giếm được sự đụng bắt của thuật sĩ Tỳ Thiên Giám. Cuối cùng, còn cần người giúp bọn họ chuẩn bị hộ tịch mới, cùng với con đường giúp bọn họ rời khỏi kinh thành. Vì thế, Bình Dương quận chúa tìm bạn bè đáng tin cậy, hy vọng hắn có thể hỗ trợ mình. Người bạn kia là con trai trưởng của Bình Viễn Bá, đúng không? Hứa Thất An trầm giọng ngắt câu chuyện xưa của Hằng Viễn. Lúc này tất cả rộng mở trong sáng. Thuộc hạ Bình Viễn Bá nắm giữ tổ chức Na Tử, am hiểu nhất là tạo thân phận giả, nhập cư trái phép. Bình Dương quận chúa mặc dù không biết tổ chức Na Tử, nhưng hai nhà quan hệ coi như chặt chẽ, biết một ít thủ đoạn bọn họ cũng là hợp tình hợp lý. Dự Vương từng nói Bình Viễn Bá mắt đi mày lại với văn thần càng lúc càng xa với nhóm huân húy. Bình Viễn Bá tuyệt đối có động cơ ám hại Bình Dương. Cái này cũng dẫn tới sau này phủ Bình Viễn Bá bị diệt môn. Chỉ là không biết binh bộ thượng thư trong này sắm vai nhân vật gì. Hứa Thất An nhìn ra số 6 Hằng Viễn nội tâm, thì thầm, chỉ biết bọn họ từng tiếp xúc với tổ chức Nha Tử, vậy đã nhận định bọn họ bị lừa gạt sao? Trước mắt bao người, hắn không nhịn được mở miệng hỏi. Vài vị Kim La nghe xong lời nói của Hứa Thất An, dùng ánh mắt chất vấn nhìn về Hằng Viễn. Đúng vậy. Hàng Viễn nhẹ nhàng gật đầu. Bình Dương quận chúa tâm tư đơn giản, căn bản không biết thế cục triều đình phức tạp thế nào, lại càng không biết lòng người độc ác. Một cô nương chưa trải sự đời, một hòa thượng chỉ biết tụng kinh niệm Phật. Ở thời điểm bọn họ quyết định bỏ trốn, kết cục đã xác định là chìm trong bi kịch. Lúc đó Bình Viễn Bá và các quân húy sớm đã bằng mặt không bằng lòng. Hắn thông qua con trai biết được chuyện này, liền đề nghị cùng với binh bộ thị lang Trương Phụng, hộ bộ đô chấp sự Trung Môn Minh Trung lập ra kế hoạch đưa Bình Dương quận chúa rời kinh thành, từ đó đả kích Dự Vương. Bình Dương quận chúa hiện ở nơi nào? Khương Luật Trung trầm giọng. Hàng Viễn tựa như không nghe thấy, tiếp tục nói. Lòng người tựa như rắn rết. Sau khi nàng ra khỏi kinh thành, con trai trưởng Bình Viễn Bá cùng công tử đô chấp sự Trung Môn Minh Trung cùng hai con trai binh bộ thị lang Trương Phụng muốn ở trên đường làm nhục Bình Dương quận chúa. Hai người đều chết phản kháng, cuối cùng một người bị giết, một người nuốt trầm tự sát. Vì che giấu hành vi phạm tội bọn họ, mai táng thi thể Hằng Viễn Bình Dương quận chúa trong núi Hoàng, cùng với cả món pháp khí che chắn khí tức kia. Bên ngoài chỉ biết Bình Dương quận chúa vô cớ mất tích, cho dù tra được Thanh Long tự cũng sẽ chỉ cho rằng hai người bỏ trốn. Ai nghĩ đến, bọn họ từ hơn một năm trước sớm đã chết. Bình Dương quận chúa đã chết. Các Kim La im lặng không nói, sắc mặt nghiêm túc đáng sợ. Bình Dương quận chúa là con gái Dự Vương, cháu gái Nguyên Cảnh Đế. Sát hại quận chúa là tội lớn, phải chém đầu ba họ. Nam Cung Thiến Nhu cầm chuôi đao híp mắt. Nếu Hoàng Tuệ đã chết, vì sao một năm sau xuất hiện ở đây? Cái này cũng là nghi hoặc trong lòng mọi người. Người chết như đèn tắt, không có khả năng sống lại. Hắn đã chết. Hàng Viễn nói một câu là mọi người không hiểu được. Một năm trước hắn đã chết, bị người khác dùng bí pháp phong ấn nguyên thần trong cơ thể, trở thành cái xác không hồn, không có cảm giác. Trong một năm qua, thứ giúp hắn tồn tại là báo thù, là thù hận Bình Dương quận chúa bị giết. Các người không tin, mang thi thể về nha môn nhiệm tử thi liền biết. Ai cứu hắn? Một vị Kim La chất vấn. Hàng Viễn lắc đầu. Vị Kim La kia cùng đám người dâng nhẫn nhìn nhau, lại nói, thi thể Bình Dương quận chúa nơi nào? Mang chúng ta đến nơi nó. Dừng chút, hắn dặn dò ngân la xung quanh, đem thi thể Hàng Tuệ về nhà môn. Vài Kim La áp giải Hàng Viễn rời khỏi tiểu viện, cho hắn một con ngựa. Đoàn người chậm rãi rời khỏi thành. Hứa Thất An cưỡi trên lưng ngựa, tâm tình có chút trầm giọng. Sau đó lúc lâu không nói gì, hắn thấp giọng hỏi. Đó là Hàng Viễn, có khả năng bị đoạt giá hoặc bị khống chế không? Mèo xám bám trên bả vai của hắn lười biếng nói. Là Hàng Viễn không sai, tuy ta không thể vọng khí nhưng có thủ đoạn nhận diện thật giả. Hàng Tuệ thực sự đã chết sao? Hứa Thất An không quá tin tưởng. Hắn chết hay sống không phải điểm mấu chốt của vụ án. Mèo xám thấp giọng. Hắn chỉ là con rối, cánh tay kia không thấy đâu. Đối với hung thủ sau màn mà nói, hắn chết hay sống đều không quan trọng. Ngươi hẳn phải cảm thấy cao hứng. Án được phá dễ dàng hơn người tưởng. Thực sự không thể cao hứng. Hàng Tuệ và Bình Dương quận chúa đều là người đáng thương. Hứa Thất An nhếch miệng khẽ thở dài. Hắn nói sang chuyện khác. Vụ án Hàng Tuệ có vấn đề, giống như là có người phía sau cố tình đẩy lên mặt bàn. Chỗ giao nhau giữa huyện Thái Khang cùng huyện Trường Nhạc, một nơi có núi hoang rừng sâu. Hàng Viễn vừa bôn ba vừa nhìn chung quanh như đang tìm cái gì. Hiệu suất rất thong thả, nói khác với Kim La, Hàng Tuệ chỉ nói cho hắn biết phương hướng đại khái, Bình Dương quận chúa bị chôn dưới gốc cây hòe ba người ôm mới hết. Các Kim La Ngân La thấy Hàng Viễn làm trung tâm tản ra các nơi, bảo vệ hắn vào giữa, cũng là phòng ngừa hắn đào tẩu. Sau nửa canh giờ, bọn họ tìm thấy cây hòe kia, ba gã Ngân La tìm kiếm gạt đi bụi cây cùng cỏ dại, dùng bội đao như sẻng, đào một hồi bùn đất màu đen, mơ hồ lộ ra xương trắng. Đại nhân, tìm được rồi. Ngân La phấn chấn quay đầu hô một tiếng. Đào ra. Nam Cung Thiến Nhu trầm giọng. Bộ xương của Bình Dương quận chúa từng chút bại lộ trong ánh mắt mọi người. Sau hơn một năm, nàng rốt cục xuất hiện dưới ánh mặt trời. Máu thịt đã tan đi, chỉ còn lại bộ xương trắng cùng với đống vải rách nát. Hẳn là mặc quần áo trước khi chết. Ngoài ra, ở yết hầu cùng ngực bụng phát hiện cái châm có màu sắc ảm đạm. Đúng như Hằng Viễn nói, nàng nuốt châm tự sát, À gì đà phận. Hàng Viễn không đành lòng nhìn, nhắm mắt lại, tiếp tục niệm Phật hiệu. Không có gì khác, không thể chứng minh khối dương này nhất định là Bình Dương quận chúa. Khương Đoạt Trung nhíu mày. Cái này thực bình thường. Khi các kim la trầm ngâm, Hứa Thất An đi đến dưới tàng cây về, nói: Bình Dương quận chúa cùng người tình bỏ trốn, khẳng định có cần cải trang, trên người sẽ không mang vật phẩm quý trọng, lại bất công làm người khác chú ý. Trước tiên mang bộ xương về nha môn, sau đó phái người thông báo Dự Vương, có lẽ hắn nhận ra cái trầm này. Lấy vải che kín bộ xương, mọi người theo đường cũ trở về. Khương Luật Trung vỗ bả vai Hứa Thất An. Làm không tệ. Dương Nhẫn không thích nói chuyện, hơi vuốt cằm phá lệ nói: Vụ án này của ngươi biểu hiện rất xuất sắc, cho dù án tang bạc cuối cùng không tra được đến tột cùng, bệ hạ quá nửa sẽ miễn tội của ngươi. Hứa Thất An đang muốn nói chuyện, cảm giác sau lưng như đã bị đau đó xẻ qua. Hắn không quay đầu cũng biết ánh mắt lợi hại tới từ Chu Kim La. Người chết thẳng tuệ, nguyên nhân tử vong bị vật nhọn đâm thủng trái tim, vết thương đã lâu. Kết quả khám nghiệm tử thi, máu thịt phủ tạng đã chuyển thành màu đen tím. Có thi thể ở cổ, giữa huyết nhục, giữ cho thân xác không bị bục nát. Thời gian tử vong vượt qua 1 năm. Người chết không biết tên. Thân cao chừng 1m54, là nữ, thân thể cân xứng, không có xương yết thầu, không có dấu hiệu chống độc, xương ngón tay cân xứng, không phải làm việc nặng. Trong nha môn, Hứa Thất An xem xong báo cáo khám nghiệm tử thi, sau đó xoay người vào vách nơi đặt phòng thí nghiệm. 10 vị kim la tề tụ ở đây, Ngụy Uyên ngồi vị trí chủ vị, vẻ mặt trầm tĩnh ôm cốc trà. Hứa Thất An lặng lẽ đến phía sau Ngụy Uyên, nghe các kim la tranh luận về thân thể xác nữ, liên hệ giữa Bình Dương quận chúa cùng án tàng bạc. Án Bình Dương quận chúa trước mắt xem như bước đầu đã kết thúc, tiếp theo đoán chừng là điều tra hung thủ. Cái này án mạng liên quan tới một vị quận chúa, không phải loại đồng la như mình có thể phát biểu ý kiến. Nhưng án tang bạc vẫn không được giải quyết. Không biết công lao mình lập trong vụ Bình Dương quận chúa có thể triệt tiêu tội chết của mình không? Nếu như không được, lão tử liền chửi ngay cả nhà Nguyên Cảnh Đế. Đang suy nghĩ trong lòng, một gã quan viên đứng cửa nói: Ngụy công, các vị đại nhân, Dự Vương đã đến đây. Dự Vương đến rồi. Các kim la trao đổi ánh mắt lẫn nhau, lại đồng loạt nhìn về phía Ngụy Uyên. Hoạn quan hai bên tóc mai hoa dâm uống cạn chén trà, nhìn về phía lại viên ôn hòa nói: Mời Dự Vương tới phòng khám nghiệm tử thi. Nói xong hắn buông chén trà xuống thở dài, đi tới trước một bước tới phòng khám nghiệm tử thi. Mọi người trong phòng theo phía sau. Đến bên ngoài phòng khám nghiệm tử thi, khi các kim la không đi vào, chia ra làm đứng hai bên, chỉ có một mình Ngụy Uyên tiến vào. Dự Vương đến đây, người đàn ông ốm yếu, khuôn mặt không chút thay đổi, không lộ vẻ đặc biệt, lại giống như hội tụ đủ vẻ mặt. Bước chân hắn không nhanh không chậm, lại giống như có ác quỷ đuổi theo. Đi đến cửa phòng khám nghiệm tử thi, hắn dừng vài giây, cân nhắc mới bước chân qua. Ánh sáng trong phòng khám nghiệm tử thi vô cùng tối, tia nắng nhảy nhót xuyên thấu qua cửa sổ, lưu lại trên mặt đất những dấu vết lốm đốm đèo đèo. Dự Vương liếc mắt liền thấy được một bộ xương được đặt trên tấm ván gỗ giữa giường. Giờ khắc này, hắn có loại cảm giác muốn rời khỏi đây. Nhưng, chấp niệm của một người cha vẫn khiến hắn chậm rãi đi tới. Trong phòng khám nghiệm tử thi chỉ có một mình Ngụy Uyên, hắn lấy ra châm cài từ trong tay áo nhẹ giọng. Đây là cây châm chúng ta tìm được trên người nàng, cũng như là thứ nàng dùng để tự sát. Nhìn xem, có quen mắt không? Dự Vương nhìn không chớp mắt, vẻ mặt cứng lại tựa như một pho tượng dần dần hình thành. Là của nó! Dự Vương khàn khàn đáp. Căn phòng trống trải lâm vào im lặng, hai người đàn ông trung niên không tiếp tục mở miệng. Qua thật lâu sau, Dự Vương cúi đầu nhìn châm cài tiếp tục dùng thanh âm khàn khàn hỏi. Ai làm? Chỉ tra được 3 người, Bình Viện Bá, Binh Bộ Thượng Thư Trương Phục, Hộ Bộ Chấp Sự Trung. Ngụy Uyên nhìn hắn trong ánh mắt thâm thúy ẩn chứa vẻ tang thương do 5 tháng mải mòn. 3 người bọn hắn định ra lừa nàng rời khỏi kinh thành. Chỉ là đám con trai nổi lòng háo sắc, căn bản không định để Bình Dương quận chúa sống sót trở về. nàng bị làm nhục. Thanh âm Dự Vương bây giờ bình tĩnh đến đáng sợ. Nàng nuốt châm tự sát. Ngụy Uyên lắc đầu dứt lời, nhìn vào mắt Dự Vương một cái thật sâu. Nhưng chúng ta vẫn không thể xác định được nàng là quận chúa. Cái châm cài không thể biểu hiện được chuyện gì. Ta nghĩ ngươi biết sẽ nên làm như thế nào. Dự Vương rời đi, trừ lúc vào phòng khám nghiệm tử thi có liếc mắt một cái. Còn lại không hề nhìn bộ xương, một lần cũng không có, tựa như một thứ rất khủng bố. Không biết có phải ảo giác hay không, nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, Hứa Thật An thấy Dự Vương trong nháy mắt già nua thêm mấy chục tuổi, bóng lưng cho người một cảm giác tuổi già thê lương. Hôm nay, Dự Vương viết huyết thư tiến cùng. Dự Vương đi rồi, vụ bình an quận chúa chấm dứt. Hứa Thất An thu hoạch được manh mối quan trọng liên quan đến án tang bạc, được trưởng công chúa Hoài Khánh mời. Truyền lời là một đương xoa dáng vẻ thanh tú, cũng chính là tiểu hoạn quan. Trưởng công chúa tìm ta có chuyện gì? Hứa Thất An hỏi. Không biết. Tiểu hoạn quan lặng lẽ ít lời, hiểu được đạo sinh tồn trong cung, miệng khép còn nhanh hơn hoa cúc. Tám phần là vì chuyện Bình Dương quận chúa, Hứa Thất An đã có suy đoán. Một đường vung roi thúc ngựa chạy tới hoàng thành, vào cung, được tiểu hoạn quan dẫn đường đến thẳng hoa viên Hoài Khánh công chúa. Trong lương đình, giữa vườn hoa, Hứa Thất An gặp được Hoài Khánh công chúa cùng với nhị công chúa Phiếu Phiếu, thái tử điện hạ, tứ hoàng tử có chung mẹ ruột với Hoài Khánh công chúa. Ti chức xin chào các vị điện hạ. Hứa Thất An đứng bên ngoài lương đình ôm quyền. Lâm An công chúa vẫy vẫy tay vui vẻ dạo rực hôm một tiếng. Cổng nô tài, tiến vào đây ngồi. Từ khi nào thì cổng nô tài trở thành nickname của mình rồi? Hứa Thất An có chút mờ mịt, nhìn thái tử cùng Hoài Khánh công chúa. Công chúa nói bằng giọng điệu trong trẻo nhưng lạnh lùng. Không cần khách khí, ban ghế cho Hứa Thất An. Cung nữ đưa đến một cái ghế dựa đối mặt với mấy vị điện hạ. Trưởng công chúa Hoài Khánh nhìn hắn nói. Hôm nay Dự Vương cầm tay huyết thư vào cung, phụ hoàng triệu kiến xong, vẫn chưa đi ra. Bản cung nhớ rõ ngươi đang tra án Bình Dương quận chúa, có phải có tiến triển gì không? Thái tử điện hạ, tứ hoàng tử, Lâm An công chúa đều cùng đang theo dõi hắn chờ đợi câu trả lời. Bình Dương quận chúa là chị em họ với bọn hắn, thuở nhỏ cùng nhau lớn lên tình cảm sâu đậm. Bình Dương quận chúa. Hứa Thất An hít sâu một hơi bắt đầu mở miệng. Đây là một câu chuyện tình yêu mộc mạc, nhưng nó nhất định sẽ không bình thường. Bởi vì nữ nhân chính là quận chúa thân phận cao quý, nàng ngàn vạn lần không nên yêu thương một hòa thượng. Đáng tiếc, vì tình yêu quá tuyệt vời, nàng cam tâm tình nguyện vứt bỏ tất cả, vứt bỏ vinh hoa phú quý, vứt bỏ thân phận hoàng thất, cùng hắn rời khỏi kinh thành, nắm tay trôi giạt bốn phương. Nhưng mà, không phải tất cả tình yêu đều có kết cục tốt. Nhân vật trong truyện tài tử giai nhân có thể đến được với nhau, đó là bởi vì giả. Sự thật có quá nhiều biến hóa không thể đoán trước. Bọn họ trở thành vật hy sinh của đấu tranh chính trị. Có lẽ trước khi vận rủi tiếp đến, cặp tình nhân này còn đang mơ tưởng tới một tương lai tốt đẹp. Hứa Thất An bình tĩnh nói xong chuyện xưa, nhớ tới một bài ca rất nhiều năm trước từng được nghe. Uyên ương song tê, điệp song phi, mãn viên xuân sắc, nhạ nhân túy. Tiếu tiếu, vẫn thánh tăng, nữ nhi, mỹ bất mỹ, nữ nhi, mỹ bất mỹ. Thuyết thập yêu vương quyền phú quý, phạ thập yêu giới luật thanh quy. Trích nguyện thiên đường trường địa cửu, dạ nghĩ ý trung nhi, khẩn trương tùy. Hắn gặp Bình Dương quận chúa, vậy mà trước mắt lại xuất hiện một cô nương vui vẻ hoạt bát, có ánh mắt biết cười, líu díu bên cạnh hòa thượng anh Tuấn. Mang một đóa hoa dại cắm ở tóc mai, hỏi hắn hoa đẹp hay ta đẹp. Người vừa hát cái gì? Ánh mắt Lâm An công chúa đã đỏ hồng lên, cắn môi đánh giá, trong thanh âm lộ vẻ nức nở. Hứa Thất An giật mình, giờ mới phát hiện bất chi bất giác, đã hát xong. Hắn vội vàng đứng dậy ôm quyền, điện hạ tứ tội, ti chức nhất thời khó kìm nổi lòng, mạo phạm Bình Dương quận chúa. Hoài Khánh công chúa nhìn hắn một cái thật sâu, chờ đợi vài giây mới khiến thanh âm quay về bình tĩnh. bản cung đã biết, ngươi lui ra đi. Hứa Thất An nhanh chóng rời đi, mơ hồ nghe thấy phía sau truyền tới tiếng khóc của Lâm An công chúa. Một chiếc xe ngựa nhanh chóng chạy đến, dừng trước Quan Thanh lâu. Lưu Công Công mặt trắng nón nhưng đã có chút nếp nhăn nơi khóe mắt, không đợi người hầu mang cầu nhỏ tới, hoảng sợ nhảy xuống xe ngựa. Lưu Công Công nhảy vào bên Quan Thanh lâu, giơ lên đạo thánh chỉ trong tay. Bệ hạ có chỉ, truyền giám chính lập tức vào cung. Hắn liên tục gào to ba lần. Bản triều vì phòng ngừa thuật sĩ Ti Thiên Giám cấu kết cùng quan viên, mệnh lệnh quy định vọng khí thuật không được dùng với quan viên trên tứ phẩm, nhưng có một ngoại lệ, đó là giám chính. Đừng làm ồn nữa, sư phụ ta đã vào hoàng cung. Bên cạnh bỗng nhiên truyền tới một thanh âm, Lưu Công Công mạnh mẽ quay đầu, thấy Dương Thiên Huyễn mặc áo trắng khoanh tay mà đứng đưa lưng về phía hắn. Dương Thiên Huyễn, ngươi về kinh kỳ nào vậy? Lưu Công Công bị dọa cho giật nảy mình. Lúc kinh thành cần ta sẽ trở lại. Dương Thiên Huyễn bình tĩnh đáp. Suốt ngày làm nhảm không khác gì đám văn thần. Người đúng là đồ điên. Lưu Công Công không vui bỏ lại một câu quay đầu bước đi. Nha môn Đả Canh Nhân. Trong phòng kín, Hứa Thất An ngồi xếp bằng bỗng nhiên cảm thấy tim đập nhanh. Cực kỳ giống như là thức suốt đêm liền thấy tiếng group chat QQ báo tin nhắn mới. Đây là cách báo tin nhắn đặc biệt của mảnh vỡ địa thư. Hắn gián đoạn quan tưởng. Lấy ra tiểu kính ngọc thạch. Số 9. Đã tìm được số 6. Trước mắt người đang ở nhà môn Đả Canh Nhân. Có thể an tâm. Xem đến nơi đây, Hứa Thất An nhớ mày. Tâm nói thầm, người nói như vậy không phải công khai rằng trong nha môn Đả Canh Nhân có nhị ngũ tử, tức là kẻ phản bội của thiên địa hội sao. Số 5. Tìm được số 6 rồi. Nhưng mà số 6 ở nha môn Đả Canh Nhân sẽ càng thêm nguy hiểm. Ta nghe nói Đả Canh Nhân đại phụng sẽ không kẻ nào tốt lành, độc ác vô tình. Số 1. Lời đồn không thể tin hết. Đạo trưởng là người tìm được số 6. Số 9. Không ngoài dự liệu, số 6 thực sự bị phong ấn. Người phong ấn hắn là một cường giả mặc khắc bào, tràn nhập khí tức nguy hiểm, làm cho bần đạo không dám hành động thiếu suy nghĩ, liền tiết vộ việc này cho nha môn Đả Canh Nhân. Lý do thoái thác này của đạo trưởng rất được, như vậy mới phát ra tin tức của mình. Có thể giải thích, nếu số 1 có địa vị cao trong triều đình, ắt hẳn biết được vụ án Bình Dương quận chúa. Truy tìm ngược lại, đồng lan như mình phát hiện tung tích Hằng Tuệ sẽ trở nên thực bị khả nghi, mà đạo trưởng nói vậy tương đương với tạo cho mình một lớp ngụy trang. Nếu như có người hỏi mình, cứ nói là quần chúng nhiệt tình thông báo cho mình, từ đó phủi sạch quan hệ của mình với số 3. Số 1, ta nhận được tin tức, án tang bạc liên quan tới án mất tích một năm trước của Bình Dương quận chúa. Rất nhanh, kinh thành sẽ nghênh đón một cơn bão to. Số 4. Chuyện gì xảy ra? Số 4 nhảy ra hỏng chuyện. Số 1 nói đơn giản vụ án Bình Dương quận chúa cho thành viên thiên địa hội. Chỉ mất vài câu ít ỏi, liền làm cho mọi người nhìn ra được sự phức tạp của chính trị. Cho một người không gian liên tưởng sung túc. Số 5. Cái này, lòng người đại phụng các ngươi xấu xa như vậy sao? Không biết xấu hổ, âm hiểm tới cực điểm. Số 4. Vụ án này do ai điều tra? Nhìn thấy hỏi câu này, Hứa Thất An nhướng mày một cái gửi tin nhắn vào. Ta nghe nói là một đồng la trong nha môn Đả Canh Nhân, tên Hứa Thất An. Số 4. Hứa Thất An, vì sao có chút quen tai? Số 3. Lúc số 1 điều tra, thanh trùng, tiêu khí, tức là khí xanh sông lên trời, của Thư viện Vân Lộc đã từng đề cập tới người này. Ta cũng có chú ý hắn, quan sát hắn. Cuối cùng có một kết luận đáng sợ. Kết luận đáng sợ. Mấy thành viên thiên địa hội còn lại đều như vậy. Số 3. Kẻ này thông minh tuyệt đỉnh, thiên phú vô song, không phải vật trong ao, tương lai sẽ hóa rồng. Có thể được số 3 khen như thế, đồng lan Hứa Thất An này là một nhân vật cực kỳ lợi hại. Mọi người yên lặng nhớ kỹ cái tên này. Kim Liên đạo trưởng có chút xấu hổ, không nói gì. Lúc này số 2 bỗng lên tiếng. Số 3, ta phát hiện tung tích Chu Xích Khủng. Hứa Thất An lúc này lập tức nhảy ra. Hắn ở nơi nào? Số 2, một người huynh đệ thuộc hạ của ta nhìn thấy hắn ở một cái sơn trại. Sơn trại kia vừa vặn là chỗ ta sắp muốn tiêu diệt. Người thong thả chờ đi, chờ xử lý xong bọn hắn, ta liền bắt người đưa tới trong kinh thành cho người. Số 2 thực sự tìm được Chu Xích Hùng. Vân Châu lớn như vậy, nạn trộm cướp hoành hành. Dù nàng rất có thế lực ở Vân Châu, nhưng cũng đâu thể tìm được Chu Xích Hùng nhanh như vậy. Hoặc là trùng hợp, hoặc là mình xem nhẹ năng lực số 2. Hứa Thất An phấn chấn vỗ tài hoàn nhanh. Bắt được Chu Xích Hùng, có thể biết rốt cuộc kẻ sau màn cấu kết yêu tộc là ai. Số 3. Đà tạ. Số 2. Việc nhỏ mà thôi, bằng hữu năm châu bốn biển đều chịu nể mặt ta. Tìm người với ta không tính là gì. Mặt mũi của ngươi đáng giá như vậy sao? Mọi người nghĩ thầm. Chấm dứt tán gẫu với các thành viên trong thiên địa hội, trong lòng Hứa Thất An kiên định hơn rất nhiều. Chu Xích Hùng là một tầng bảo hiểm khác của hắn. Bắt được người này, dù án Bình Dương quận chúa không thể giúp hắn thoát tội, vẫn không cần hoảng hốt. Hiện tại, chỉ cần chờ kết quả vụ án. Hoàng hôn, Hứa Thất An đợi Ngụy Uyên trở về từ trong cung. Xe ngựa xa hoa tiến vào nhà môn. Ngụy Uyên bước chân cầu nhỏ xuống xe ngựa. Hứa Thất An liền đi tới thấp giọng. Ngụy công. Ngụy Uyên hai mái tóc hoa râm nhìn hắn một cái, vừa đi vừa nói chuyện. Dự vương viết một lá thư bằng máu cáo trạng ba người Bình Viễn Bá, hộ bộ chấp sự trung, binh bộ thượng thư, mưu hại người Hoàng Thất. Hành động của dự vương, Hứa Thất An đã biết được từ chỗ Hoài Khánh công chúa gật đầu. Bệ hạ chuẩn bị mở án tam ti hội thẩm. Không. Ngụy Uyên lắc đầu. Lừa dân bệ hạ không nhỏ hơn dự vương. Hắn không chờ được lâu như vậy, lập tức viết một đạo thánh chỉ, mời giám chính vào cung, giáp mặt hỏi thẳng ba vị kia. Lúc ấy, quan to quan nhỏ trong triều đều có. Kết quả thế nào? Hứa Thất An đã biết kết quả nhưng vẫn muốn hỏi. Ngụy Uyên thở dài một tiếng. Mưu hại dòng dõi Hoàng Thất, chém đầu bà họ. Thông báo sẽ truyền xuống vào sáng mai. Lương đảng, xong đời. Chém đầu bà họ. Hứa Thất An hơi than thở. Cái gọi là chém đầu bà họ bao gồm đời là ba đời nhà cha, ba đời nhà mẹ vợ, ba đời nhà vợ. Có thể nói là ác liệt tới cực điểm, gần với tội phản nghịch chém đầu chính họ. Ngày mai, sợ là sẽ có cơn mưa đầu người rơi xuống. Hứa Thất An cũng thở dài một tiếng, không biết nên vỗ tay tỏ ý vui mừng, hay là tiếc hiện vì những người vô tội chịu liên lụy. Bình Viễn Bá tuy đã bị diệt cả nhà, nhưng cũng tốt hơn chém đầu ba họ. Ít nhất cũng có mấy chục người rơi đầu, họ hàng thân thích mấy đời gần gũi nhà Bình Viễn Bá, không một kẻ nào trốn thoát. Hai người còn lại cũng thế. Lương đảng. Hứa Thất An nghi hoặc. Ngụy Uyên gật đầu. Lương đảng là bên được lợi nhất khi dự vương rời khỏi vũ đài đấu tranh quyền lực, được cầm đầu bởi binh bộ thượng thư Trương Phụng, hộ bộ chấp sự trung Tôn Minh Trung. Bình Viễn Bá muốn gia nhập lương đảng. Ngụy công, vậy chuyện của ta? Hứa Thất An thấp giọng nói. Đảng phái triều đình còn cách hắn quá mức xa xôi, Hứa Thất An không quan tâm lắm. Hắn chỉ quan tâm tới tiền đồ cùng mạng nhỏ của mình. Không vội, bệ hạ đang nóng vội, lúc này tranh công ngược lại không ổn. Ngụy Uyên lắc đầu. Cũng phải. Hứa Thất An gật gật đầu, cáo biệt Ngụy Uyên ở dưới ánh hoàng hôn chiều tà, trở về nhà. Hoàng hôn. Trong một căn phòng, một bàn tay trắng nõn cầm bút viết, viết lên giấy trắng. Chủ nhân. Tôn kính. Án tam bạc đã sắp bị phá. Lễ bộ thượng thư từng nói hợp tác với chúng ta, bảo hộ lột ra. Ánh mắt của hắn rất chuẩn. Một năm trước, trong lúc vô ý ta thấy được cái chết của Bình Dương quận chúa cùng Hằng Viễn hòa thượng. Hằng Tuệ chết liền không cam lòng, nguyên thần nhưng kết oán khí. Ta luyện hắn thành con rối, để lại bên cạnh. Cũng thông báo việc này cho ngài. Ngài nói cơ hội đã tới. Năm kinh sát sẽ là thời điểm nghiệp lớn chúng ta mưu đồ 500 năm chính thức bắt đầu. Xin thứ tội cho ta bất kính. Ta vốn cũng không lạc quan, giám chính ti thiên giám, nhân tông đạo thủ đều được cường giả hiếm có, đếm được trên đầu ngón tay của thế gian. Nhưng trong chuyện này, hai người vì lý do nào đó lựa chọn an ý, khoanh tay đứng nhìn. Ta muốn ca ngợi ngài, tài trí của chủ nhân thiên hạ vô song. Thái độ Nguyên Cảnh Đế đối với vụ án này cũng không tích cực. Nếu không, sẽ không bổ nhập một đồng la làm chủ. Cái này đều đã được đoán trước. Nhưng đồng la kia cực kỳ lợi hại, khứu giác nhanh nhạy. Trong quá trình phá án, ngài Hàng Lâm bị hắn phát hiện. Hắn mấy lần đến giáo phường ti xem xét yêu khí, mạo muội hỏi một chút, ngài làm vậy là cố ý sao? Ngoài ra đả cá nhân cũng âm thầm tra xét, bất đắc dĩ ta chỉ có thể đẩy bụi cơ ra thế tội. Ta biết nàng là tộc nhân của ngài, xin thứ lỗi cho ta tự động chủ trương. Yên tâm, vật kia đã giao cho người nên có được nó. Thực sự có lỗi, toàn bộ manh mối phá án thuế bạc đều đã bị chặt đứt. Ta nhiều lần tiếp xúc Chu Lập, hắn quả thực chỉ là một tên ăn chơi trác táng, có chút thông minh. Thực sự không rõ ràng phụ thân Chu Thị Lang đã tính toán tất cả. Ở đây, ta muốn báo cáo 4 việc với chủ nhân. 1. Trên đường áp giải thuế bạc, Chu Thị Lang có rất nhiều cơ hội xuất thủ. Như vậy càng thêm an toàn. Nhưng hắn lựa chọn ở kinh thành, ngầm chiếm 15 vạn bạc thuế. Điểm này thực sự làm cho người ta khó hiểu. Chu Thị Lang là người thông minh, lại là một nước cờ hồ đồ. Ta cảm thấy trong đó tất có nguyên nhân. Đáng tiếc, Chu Thị Lang ở trên đường lưu đày bất ngờ bỏ mình. Rốt cục không người nào có thể có được đáp án. 2. Căn cứ theo nguồn tin đáng tin cậy, Chu Thị Lang trong vòng 20 năm qua đã nuốt hết số ngân lượng hơn 100 vạn. Nhưng khi Chu Sủ bị xét nhà, triều đình chỉ tìm được chừng 1000 lượng bạc trắng. Số bạc còn lại đi đâu? 3. Thông qua âm thầm điều tra Ti Thiên Giám, phát hiện đệ tử nhỏ tuổi nhất của giám chính là Trử Thải Vi, là một tiểu cô nương rất thú vị. Đương nhiên, nàng còn kém xa chủ nhân cao quý xinh đẹp. Ta lại muốn nói là, thuật sĩ Ti Thiên Giám gọi nàng là tiểu sư muội hoặc là lục sư tỷ, mà đệ tử thân truyền giám chính chỉ có 5 người. 4. Vu Thần Giáo giết chết Triệu Khang huyện lệnh huyện Thái Khang, đó là quan viên phát hiện quặng tiêu thạch kia. Đúng vậy, Vu sư Vu Thần Giáo đã nhúng tay vào chuyện này. Hơn nữa bọn họ có thể dùng phương thức càng thêm xảo diệu, càng ẩn nấp hơn nữa để diệt khẩu, lại lựa chọn giết người trong cảnh mơ. Không khó suy đoán, bọn họ muốn làm triều đình đi nhầm hướng, hất nước nên Trấn Bắc Vương, ly gián quan hệ giữa Nguyên Cảnh Đế cùng Trấn Bắc Vương. Cuối cùng có một việc nhỏ khó mở miệng. Ta đã yêu một người nam nhân. Một nam nhân không nên yêu. Ta muốn cầu xin chủ nhân rủ lòng thương, thay ta dựng lại nhục thân. Người hầu vĩnh viễn, trung thành với ngài. Đại nhân tôn kính. Mưu kế dùng cho án tang bạc. Thuế lại thất bại. Ta phải chịu trách nhiệm chủ yếu. Chu Thị Lang chết thuần túy do hắn ngu xuẩn. Hắn tự cho mình là thông minh, làm cho một loại mưu kế thất bại. Đúng như ngài dự điệu, âm mưu vạn yêu quốc thành công, bọn họ thả vật phong ấn dưới tang bạc. Ta sẽ miêu tả lại trong thư tình báo thu hoạch được một năm gần đây. Đại khái một năm trước, Huân Húy cùng Quan Văn tiến vào giai đoạn đấu tranh gai cấn. Dự Vương đại biểu thế lực toàn bộ Huân Húy, trong bối cảnh Nguyên Cảnh Đế ngầm đồng ý đảm nhiệm chức vụ binh bộ thượng thư, chỉ kém một chút nữa có thể đi vào nội các. Đúng lúc đó con gái hắn Bình Dương quận chúa yêu một hòa thượng của Thanh Long Tự. Hai người quyết định bỏ trốn, đồng thời nhờ bạn bè con trai, trưởng của Bình Viện Bá giúp đỡ. Bởi vì thèm muốn sắc đẹp của Bình Dương quận chúa, đám thiếu gia ăn chơi trác táng kia muốn làm nhục nàng, cuối cùng giết người diệt khẩu. Nhưng đối phương kịch liệt phản kháng, Bình Dương quận chúa nuốt trầm tự sát. Gián điệp mà Vạn Yêu Quốc cài vào kinh thành Đại Phụng trong lúc vô ý phát hiện một màn này. Nàng lợi dụng cố thi thể cổ luyện Hàng Tuệ làm con rối, nắm giữ bí mật này bắt đầu ngủ đông. Đại Phụng triển khai một đợt trinh sát mới, các đảng phái tranh đấu gay gắt càng thêm nghiêm trọng. Không thể không nói Nguyên Cảnh Đế là một hoàng đế đáng sợ, cách xử lý chính trị của hắn đạt tới cảnh giới nhuần nhuyễn, khó ai bì kịp. Nhưng hắn cũng không phải hoàng đế tốt, trong mắt hắn chỉ có quyền lực cùng trường sinh. Gián điệp Vạn Yêu Quốc nắm lấy bí mật này, yên tĩnh tìm kiếm đối tượng để hợp tác tại Kim Thành. Cuối cùng nàng ta đặt mục tiêu vào lễ bộ thượng thư cùng thế lực sau lưng hắn. Bởi vì ngay vừa rồi, Đại Hoàng Sơn của huyện Thái Khang phát hiện quặng tiêu thạch, đúng là thứ mà dư nghiệt Vạn Yêu Quốc cần. Trên đời này không ai không thể tiếng động qua mí mắt của giám chính cùng nhân tông đạo thủ tiến tới tàn bạc hủy được Vĩnh Trấn Sơn Hà Miếu. Nhưng hòa dược có thể giúp bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ này. Mà thế lực sau lưng lễ bộ thượng thư vẫn luôn khát khao tăng trưởng thực lực, một mình đè hết các đảng phái khác xuống. Lương đảng lúc này như gai trong mắt, đương nhiên sẽ nằm trong danh sách đầu tiên. Hai bên ăn nhịp với nhau, đạt thành hiệp nghị. Lễ bộ thượng thư giúp yêu nghiệt dư nhật vạn yêu quốc nổ phá Vĩnh Trấn Sơn Hải Miếu, giúp phóng thích vật phong ấn. Trước khi dư nghiệt vạn yêu quốc đẩy hàng tuệ lên mặt bàn, đã dẫn đường cho đài canh nhân đi thăm dò vụ án Bình Dương quận chúa mất tích. Vì thoát khỏi hiểm nghi, lễ bộ thượng thư vận dụng ám tử Kim Ngô Vệ Chu Xích Khùng, thông qua hắn đưa hỏa dược vào hoàng thành, chôn dưới Hà Miếu Vĩnh Trấn Sơn, cùng với hại đại lý tự, lễ bộ, đương sai trong cung, tổng cộng 9 mạng người, từ đó làm ra lẫn lộn thật giả, khiến 3 vị chủ sự nha môn bị đánh lạc hướng điều tra. Bọn họ thậm chí còn muốn thông qua hỏa dược vu oan cho công bộ thượng thư Tề Đảng, đáng tiếc khinh thường đồng la Hứa Thất An. Kim Ngô Vệ Bách Hộ Chu Xích Hùng cố ý sát hại tiểu kỳ quan Lưu Hán, khiến cho đả canh nhân cùng phủ nha chú ý. Khi đối mặt với lượng chất vấn sử dụng pháp khí che chắn vọng khí thuật, dẫn tới đả canh nhân chuyển ánh mắt tới Thanh Long Tự, phát hiện vụ án Hằng Tuệ, hòa thượng bỏ trốn, tìm hiểu nguồn gốc thăm dò vụ án đảng phái tranh đấu một năm trước. Một nước cờ này quá là tuyệt diệu, Tỳ Chức cảm thấy không phải một bách hộ có thể làm được. Không thể nghi ngờ là con cái nào đó của yêu hoàng tự mình nghĩ kế. Sự tình đại khái chỉ có như thế, Tỳ Chức vẫn hai điểm chưa điều tra rõ. Một, Tỳ Chức dốc hết tâm huyết vẫn chưa điều tra được vật phong ấn dưới tang bạc rốt cục là thần thánh vương nào. Nhưng có một điểm rõ ràng, nó và Phật môn có liên quan rất sâu. Mục đích dư nhận vạn yêu quốc phóng thích nó cũng không điều tra rõ. Hai, thái độ của giám chính thật làm cho người ta không hiểu được. Nếu nói mục đích của Nguyên Cảnh Đế mở thành cấm, Tỳ Chức có thể đoán được một chút, tâm tư giám chính thì không đo được được. Rõ ràng hắn chưa làm gì cả, Tỳ Chức lại luôn cảm thấy hắn đã đoán trước tất cả, khống chế hoàn toàn. Hoàn tất. Hứa Thất An về nhà ăn cơm chiều, nói cho nhị thúc tiến triển vụ án tang bạc, cùng với chân tướng vụ án Bình Dương quận chúa. Hứa nhị thúc nghe mà sửng sốt, nửa ngày không ăn một miếng cơm, lẩm bẩm: người đọc sách thực sự là kẻ xấu bụng hơn những kẻ trước. Năm đó đáo tử tuy rằng chém giết không ít người, nhưng so với bọn họ vẫn quàng mình lỗi lạc chán. Ninh Yến, người nhớ về sau chớ động mồm mép với người đọc sách. Đừng do dự vung đao chém ngay, bằng không về sau mình bị chơi chết lúc nào không biết. Hứa Thất An gật đầu qua loa, nội tâm nói: chẳng lẽ ngươi quên mình có một người con cũng đọc sách sao? Cơm nước xong xuôi, trêu đùa Hứa Ninh Âm, nói chuyện một lát cùng Hứa Đinh Nguyệt muội muội. Hứa Thất An đang định trở lại phòng của mình. Thầm thầm dối trá ho khan một tiếng, mắt nhìn một bên nói: ta đã kêu người làm cho ngươi một bộ quần áo, Linh Nguyệt sẽ đưa cho ngươi. Có vừa không? Ta cũng lời quản. Dù sao ngươi thích mặc thì mặc, không thích thì thôi. Quý vị, các bạn vừa theo dõi hết tập số 26 của bộ truyện Đại Phụng Ca Nhân. Như vậy là tập này chúng ta đã thấy được khá khá những cái điều bí ẩn xảy ra. Ở đoạn cuối thì chúng ta có thấy một người viết một bức thư cho chủ nhân của yêu tộc. Chủ nhân đang đại khái liên quan vạn yêu quốc. Thì mình có thấy một cái đoạn như thế này này. Đã có tình cảm với một người không nên có. Hy vọng chủ nhân sớm dựng lại nhục thân cho người đấy. Mình đang khá thắc mắc là nhân vật đang viết thư là ai. Nhưng mình có đọc vài dòng thì thấy bàn tay nhỏ trắng nõn. Mình nghĩ đây là một nhân vật là nữ. Đấy là manh mối đầu tiên khi chúng ta biết. Thứ hai, nhân vật này có nói là đang thích một người không nên thích. Và cũng nói khá khá về Hứa Thất An. Mình nghĩ có thể đây là Phù Hương cô nương. Thực sự thì mình cũng chưa rõ lắm nó thực sự là cái gì. Đấy chỉ là phỏng đoán chủ quan của riêng mình. Còn thực sự nó như thế nào thì vẫn phải chờ đợi để biết thêm chi tiết. Còn bây giờ thì muộn rồi. Mình xin phép là được dừng tập truyện hôm nay ở đây. Xin phép kính chào quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật là vui vẻ. Cũng như thật là khỏe mạnh. Ok. Ok, bây giờ xin phép được chào. Hẹn gặp lại quý vị. Bye.